Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 23. Tiểu chủ mẫu. Nhà Di yếu ho nhẹ vài tiếng, tiếp theo nghi hoặc nói: Hình nhi của già sao có thể là gà, chẳng lẽ là... Vừa nói thích nhà vừa gấp rút bưng kính miệng của mình, nói nhau vài tiếng. Không thể nói, không thể nói. Ngược lại, nữ nhân phía dưới khả năng nhận biến rất cao. Có mấy người nghe xong lời thất nhàn nói, liền bục miệng ra. Đứa bé kia đích thực là của gia sao? Chẳng lẽ không phải hài tử của gia? Máu gà, à... Như thế nào là... Tiếng nghị luận líu lo dừng lại. Rất tốt, nè cần chính là những nữ nhân này đến tô thêm màu sắc. Có một số chuyện thường thường chỉ nói một nửa mới càng có thể làm rõ chân tướng sự việc. Thật thật giả giả thận thận, ai có thể phân biệt được rõ ràng minh bạch. Quan trọng là trước mắt, nữ nhân gian xạo kia, lúc này nghe thêm một tội danh. Vậy đối với ân tứ nương mà nói, đúng thật là họa vô đơn chí. Ân tứ nương sắp đặt làm cho nàng vào ngục. Nàng sẽ phải làm ân tứ nương xuống địa ngục. Một hồi yên lặng, ân tứ nương không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thất nhàn, kinh hoảng không thôi. Ngươi, ngươi nói bậy. Sau đó chuyển hướng về phía chiến sân ca. Dạ, ngài không nên nghe nàng nói bậy. Hai tử của thiếp thân thất thực là của ngài đã bị nữ nhân này. Đủ rồi, chiến xanh cao quá một tiếng. Nhược thủy, người với một mực không lên tiếng, chiến nhược thủy, liền tiến lên vài bước. Dạ, cho nàng chút ít ngân lượng trục xuất khỏi phủ. Từ nay về sau, cùng diễn gia ta không còn liên quan nữa. Chiến xanh ca nhàn nhạt phân phó. Dạ, dạ, chiến nhược thị nói. Ân tứ nương nhất thời kinh sợ, nghe ngẩn cả người, sau đó liền tê tâm liệt phế hốc hồ. Không, gia, ngài không thể đối với ta như vậy, thiếp thân thật sự là oan uổng. Nói rồi đi nhào tới ôm lấy đùi của chiến sơn ca. Thất nhàn dương mắt nhìn lén, chiến sơn ca đó ra đến một ánh mắt cũng lười ban cho ân tứ nương, mặn không biểu tình nhìn về phía trước, thật sâu nơi đáy mắt. Lại đổ ra vẻ chán ghét. Quả thật, ai sẽ nói với nữ nhân cho mình đội nón xanh vẫn còn có lời nói tốt hay còn thêm sủng ái. Chỉ thấy chiến sinh ca đôi môi khẽ mở nói: quần áo. À, thất nhà đờ đẫn, nam nhân này như thế nào đột nhiên thốt ra một từ như vậy. Ý nghĩ xoay chuyển một hồi, nàng đột nhiên sáng tỏ, sau đó đau đầy hắc tuyến. Nam nhân này quả nhiên là xinh sạch sẽ đến mức biến thái không thể cứu được. Ngay cả lúc này rồi, tiểu lão bà thậm chí vụng trộm với người khác, hắn cũng không có tâm tình gì, vì chỉ có đụng ô uế y phục của hắn, hắn mới có cảm giác chán ghét. Siêu, nam nhân này quả nhiên không thể dùng chuẩn mực bình thường mà đánh giá. Trong thiên hạ lại có ai đem y phục của mình so với nữ nhân của mình còn quan trọng hơn? Đoán chừng chỉ duy nhất có da đầy, không còn dấu chấm phẩy nào khác nữa. Ân tứ nương phẩm chừng cũng là có phản ứng, lập tức buông lỏng tay ra, phục vụ ở trước chân chiến xanh ca. Da, thiếm thân, thật là bị oan uổng. Chiến nhược thị vân vân tay, hai gã gia đình khỏe mạnh đi tới, muốn kéo ân tứ nương ra bên ngoài. Không, không được, chỉ nghe thấy tiếng kêu ân tứ nương xác nhận thảm thiết. Đột nhiên, ân tứ nương không biết lấy từ đâu ra sức lực, dậy ra khỏi hai nam nhân đàn bát nàng. Trong nháy mắt hướng thất nhàn đánh tới. Người là tiện nhân này hãm hại ta, là người. Mắt thấy móng tay chắc nhọn tiến đến mặt của thất nhàn. Ân tứ thế nhân bị ba lên không văng ra ngoài. Một cái thân ảnh màu trắng nhanh đến người ta khó có thể nhìn ra. Đám người liên càng hết sức kinh ngạc sững sờ. Thất nhàn dương mắt, chiến sơn ca đã ngồi trở về. Xem ra là một cao thủ.

ngủ bù, tối hôm qua đang qua lăn lại một đêm, hôm nay ngủ là lớn nhất. Trong khi Tất Nhàn đang mơ tưởng giường lớn, phủ lông ngỗng mềm mại, thì thình lình nghe thấy thanh âm kinh hỉ của Hiển Nhi từ phía sau. Vừa rồi phu nhân cùng gia thật giống nhau, phu nhân cùng gia thực sự ra dáng vợ chồng. Tất Nhàn lão đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Nha đầu kia từ chỗ nào nhìn ra, nàng cùng với người mặt co quắp kia ra dáng vợ chồng rồi. Chương 24. Phương pháp tuyển chọn. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Tất Nhàn ngược lại không có gặp qua Chiến Sinh Ca. 3 ngày qua Chiến Sinh Ca cũng chưa từng tới Liên Nhu Quyển. Cán nữ nhân hậu viện về chuyện tuyển chọn chủ mẫu cũng không rảnh tìm đến Tất Nhàn mà làm phiền. Tất Nhàn ngược lại rất mãn nguyện, không quấy nhiễu lẫn nhau như vậy, cuộc sống vừa vặn rất tốt. Trong khi đó, Ý Nhi cùng Nhạc Nhi hai cái nha đầu là giống như gián điệp. Đối với viện tiện chủ mẫu rất là nhiệt tình. Mỗi ngày đều hỏi thăm tin tức, sau đó hồi báo cho Tất Nhàn. Dù sao chuyện này ở tại Chiến gia hậu viện hẳn tính là cuộc thay đổi nhân sự rất lớn. Nếu phu nhân các nàng có thể lên làm chủ mẫu, địa vị Liên Du Nguyễn các nàng trong hậu viện sẽ thoáng cái bất đồng. Hẳn là cũng không ai dám khi dễ phu nhân. Phu nhân, hôm qua gia đến viện của lãnh phu nhân. Hiển Nhi vẻ mặt nghiêm nghị. Thất Nhàn nhập một quả nho nhét vào miệng. À, không để ý lắm. Theo suy nghĩ bình thường mà nói, đương gia tại thời điểm mấu chốt này, tới viện của lãnh Tiêm Vũ nhất định là thể hiện mình coi trọng lãnh Tiêm Vũ. Nhưng Diễn Sinh Ca quái thai này không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá. Nổi không chừng cũng chỉ là những thời cao hứng mới tới Đình Phương Uyển mà thôi. Bất quá thẳng thắn thừa nhận lãnh Tiêm Vũ xác thật là một trong những người được đề cử hàng đầu cho vị chủ mẫu. Vốn chính là một trong hai đại trường thiếp của hậu viện này. Thuận lý thành chương trở thành chủ mẫu thận cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Vấn đề là trường thiếp còn lại liền ngọc điệp, gia thế cũng không phải dễ đối phó. Nếu không, Chiến gia hậu viện này lâu như vậy, ta cũng không dám dựng lên một cái chủ mẫu. Mặt khác, có vài nữ nhân được sủng ái khác, cũng là nhân vật hot. Nói không chừng, cứ để cân bằng thế lực của hai trường thiếp này. Chiến Sinh Ca từ đám người kia mà tuyển ra chủ mẫu. Nam nhân kia rốt cuộc là muốn dùng biện pháp như thế nào để tuyển ra Chiến gia chủ mẫu, để có thể khiến tất cả nữ nhân khác đều chịu phục. Thất Nhàn cũng là thật tò mò. Phu nhân trong nội viện khác đều thăm dò chi tiết chuyện tuyển chọn từ Chiến quản gia, chúng ta không phải nên đi thăm dò một chút sao? Nhạc Nhi xin chỉ thị. Không cần. Thất Nhàn lại nhặt một quả nho rất không có nhiệt tình. Thăm dò, nàng mới không có ăn no rỗi việc. Làm chủ mẫu, nàng cần gì lại tự mình hành hạ mình? Đã làm quản gia cả đời, nàng cũng không muốn đời này lại làm quản gia, lại còn là một viện nữ nhân. Nàng đời trước giúp bệnh vật chùi mông đủ rồi, chẳng lẽ đời này còn muốn nàng giúp Chiến Sinh Ca biến thái kia quản nữ nhân? Làm quản gia cho bệnh vật đó là báo ơn. Chiến Sinh Ca cùng nàng lại không có ân nghĩa gì. Tuy trên danh nghĩa bà đây là tiểu thiếp của hắn, nhưng tiểu thiếp này còn là mạo danh thế thân. Nàng cũng không quên, nàng chính là đang mang danh nghĩa ngũ tỷ cơ ngũ nhiêu nhà nàng. Nam nhân này ban đầu là phải lấy ngũ tỷ của nàng. Huống chi trước đó không lâu, hắn còn vì nữ nhân khác đem nàng bỏ vào lao ngục. Tính toán hết thảy, hắn cùng nàng chính xác, không cần nói tới đạo đức làm người. Căn bản nhớ, mục tiêu phấn đấu đời này của nàng chính là cố gắng là một người rảnh rỗi. Cho nên, nàng tình nguyện làm vô danh tiểu thiếp lặng lẽ. Chính là, phu nhân, Nhạc Nhi muốn nói lại thôi. Như thế nào? Thất Nhàn ngẩng đầu. Chiến quản gia hôm nay đã vòng vo tại cửa viện chúng ta tầm vài vòng rồi. Nhạc Nhi đáp. Nàng đã cảm thấy rất kỳ quái nha, nơi này chiến quả gia chính là người đứng thứ hai chiến gia. Ngài bình thường cũng là người bề bộn nhiều việc, hôm nay như thế nào lão lại đi dạo tại cửa viện các nàng? Có phải là đặc biệt lộ ra tin tức gì cho phu nhân nhà? Tất nhà đau đầy hát tuyến. Tóm lại ngày ấy, Chiến Nhược Thủy ở bên tai mình nói cái câu kia. Trời, nó giống như cười mà không phải cười. Không khỏi toàn thân rùng mình một cái. Như thế nào cảm giác tổng thể lại giống mình bị tính kế như vậy. Còn hồ ly này tuyệt đối không có lòng tốt gì. Lập tức Thất Nhàn phân phó nói. Đóng cửa. Kiên quyết không thể để cho hồ ly kia đi vào. Tuyệt đối không có gì tốt. Nghĩ nghĩ Thất Nhàn vẫn là không yên lòng. Rốt cuộc làm cho nàng nghĩ đến một chiều cuối cùng. Nhạc Nhi, ngày mai ta không đi tuyển chọn chủ mẫu. Đến lúc đó, ngươi nói với chiến quản gia ta bị bệnh là tốt rồi. Nàng không đi tuyển chủ mẫu, cái này vốn cũng là chuyện không nên có nàng đi. Có âm mưu như thế nào đi nữa, cũng không nên đổ lên đầu nàng. Phu nhân, ta biết rõ thời gian mắc bệnh. Chỉ Nhi cái mặt nghi hoặc. Thất Nhàn tiếp tục ăn nho không phun vỏ. Câu hỏi của nha đầu ngốc có thể trực tiếp quên đi. Nhạc Nhi chỉ liếc mắt lên trời. Phu nhân nhà nàng sững sờ là không giống người thường. Ngài bình thường đối với ân sủng của gia không để tâm còn chưa tính. Huống chi hiện tại rõ ràng đem địa vị chủ mẫu xem như bò cạp đọt đánh không kịp. Thật sự đã làm người xem không hiểu. Ngày thứ hai trong ca uyển rét lạnh. Chiến Nhượng Thủy buồn cười nhìn nha đầu Nhạc Nhi đến báo bệnh cho Thất Nhàn. Xem Nhạc Nhi thần sắc có một ít khó xử, không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chưa thấy qua có nữ nhân nào sợ phiền toái hơn so với Thất Nhàn. Việc tránh né khả năng trở thành chủ mẫu là giả bộ bệnh không xuất hiện. Mấy ngày nay, các nữ nhân hậu viện đều nghĩ biện pháp muốn moi từ hắn chút ít tin tức. Riêng có cơ phu nhân này không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn bất quá là hiếu kỳ đã đi vòng vo trước viện nàng mấy lần. Không nghĩ tới nàng còn quá hơn. Giữa ban ngày lại đóng chặt cửa viện, trực tiếp hướng hắn tỏ vẻ thì như quyển nàng không chào đón hắn. Hắn đã biết rõ nội tình sự kiện ân tứ nương. Càng biết rõ ân tứ nương kia tuyệt đối không dám trắng trở hồng hạnh xuất tường. Huống hồ, nàng không có làm cái việc tất yếu kia. Quan trọng hơn là, hắn rõ ràng phát hiện ra trong phòng ân tứ nương có hương trò cổ thúng tình thường. Tuy ân tứ nương kia là hoa khôi di viện, nhưng tại chiến gia tuyệt đối không tồn tại loại vật này. Huống chi, sự kiện thông dâm kia thận có điểm nghi vấn tầng tầng lớp lớp. Nếu nói là ai có khả năng làm ra việc này, thì cơ phu nhân vừa bị ân tứ nương hãm hại có thể tính là tình nghi lớn nhất. Nếu thật sự là nàng làm ra, nữ nhân này thật đúng là ghê gớm, không có tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ tính chuyện nàng có thể ở chiến gia vô thành vô tức biến đi như vậy, này liền cũng là khó lường. Nếu là nhân vật như vậy là làm chủ mẫu, tuyệt đối là lựa chọn rất tốt. Lập tức Chiến Nhược Thủy nói với Nhạc Nhi, trở về đã cho phu nhân, gia phân phó, lần này tuyển chọn, tất cả phu nhân đều phải tham gia. Nếu là phu nhân thật sự ốm yếu, cũng xin xuất hiện ra một lần, nếu không, sẽ là bàn giao không tốt cho gia. Hơn nữa, phu nhân tất cả các viện đều tham gia, không thể cái viện các người một mình một kiểu. Nhạc Nhi gật đầu lãnh mệnh đi, thì nói như thế. Nhưng phu nhân nhà nàng có nguyện ý đến hay không còn khó nói. Chiến Nhược Thủy chuyển hướng nhìn về phía một vị nữ nhân. Tự tin thản nhiên có, cẩn trương lo nghĩ có, Thất Kinh cũng không hiểu, lập tức hắn giọng nói. Hôm nay sẽ do Nhượng Thủy thay mặt gia tiến hành tuyển chọn chủ mẫu, gia quyết định tuyệt đối công chính. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều hy vọng các vị phu nhân có thể phối hợp. Chiến quản gia nói thế nào thì chính là như thế. Lãnh Tiên Vũ thay mặt cá nữ nhân trả lời chắc chắn. Chiến Nhược Thủy mỉm cười. Như vậy bây giờ bắt đầu thôi. Tại Liên Nhu Uyển, Đại Nhi can truyền đặng lời nói của Chiến Nhạc Thủy với Thất Nhạc. Thất Nhạc dùng sức gãi gãi đầu. Phiền toái a phiền toái, tình bệnh còn không buông tha nàng. Gian trá a gian trá, không hổ là hồ ly quản gia. Mẹ nhau hồi lâu, Thất Nhạc lúc này mới đem một bước nó thành ba bước sát lạnh như vậy, xuất phát đi về phía ca uyển. Tốt nhất a thời điểm nàng đến hoạt động tuyển chọn kia đã xong rồi mới tốt. Trong ca uyển rát lạnh, một viện yên lặng. Lúc Thất Nhàn đi vào, không khí đã là như thế. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng bước chân di chuyển của Thất Nhàn. Thất Nhàn nhớ nhạc lông mày, chọn chủ mẫu nhà cần nghiêm túc như vậy sao? Ta nhìn một thần sáng của mọi người, đúng là quá dị đến cực điểm. Có làm như không thể tin, có làm như nắng lòng tỏa chí, có thậm chí hối hận nảy ra. Lại ngẩng đầu nhìn đến Chiến Nhược Thủy, một bộ dáng hồ ly như trước cười gian. Quá dị, đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Quán mắt bộ vòng cánh đó không xa, Thất Nhàn thoáng khái. Nhìn thấy Trình Tử Y một thân áo tím, hay là trước hỏi thăm rõ ràng tình huống đã. Lập tức, Thất Nhàn nhẹ nhàng bước chân hướng Trình Tử Y đi tới. Tới bên cạnh Trình Tử Y, Thất Nhàn nhẹ mở miệng. Trình tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Trình Tử Y quay đầu lại nhìn về phía Thất Nhàn. Trên sắc mặt cũng là một hồi rối rắm. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, khó mà tin được, xen lẫn thất vọng. Thất vọng bên trong lại có nồng đậm ghen ghét. Ghen ghét? Tại sao có thể có ghen ghét? Thất Nhàn cảm thấy hồ nghi, một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Cơ phu nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Chiến Nhược Thị chắp tay hướng Thất Nhàn nói. Đột nhiên thì như nhớ tới cái gì. Không, hiện tại nên đổi danh xưng phu nhân thành chủ mẫu. Chủ mẫu? Thất Nhàn khóe miệng không khỏi co giật. Nàng khi nào thì thành chủ mẫu, nàng như thế nào lại không biết. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Thất Nhàn thậm chí đã cảm giác được ánh mắt của cả viện nữ nhân hiểm độc như yếm sát, bao vòng nàng thành trăm mảnh. Lập tức, Thất Nhàn yếu đuối mở miệng. Chiến hoàng gia nói cái gì, tiện thiếp không rõ. Đừng trợn mắt nhìn nàng, nàng quá vô tội, chuyện gì xảy ra cũng không biết. Chiến Nhượng Thị mỉm cười. Chủ mẫu tới chậm, tất nhiên là không hiểu được quy tắc tuyển chọn hôm nay. Thất Nhàn nói, mời chiến hoàng gia giải bảo. Chớ không phải là người nào đến muộn là có thể làm chủ mẫu chứ. Thất Nhàn tự mình cũng bị ý nghĩ này của chính mình đánh quỳnh một cái. Dù cho Chiến Sinh Ca lại có gì hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp như vậy nha. Chiến Nhược Thủy nhìn về phía nàng, nói tiếp. Vì suy nghĩ công bình công chính, và nói để cán vị phu nhân rút thầm. Nói rồi, chỉ một nô bộc hơn một cái thùng gỗ đứng cách đó không xa, nói tiếp. Rốt trúng thẻ tre đỏ chính là chủ mẫu. Kết quả, Thất Nhàn đã nghe người. Rút thăm tiện chủ mẫu, Chiến Sinh Ca thật đúng là đủ ý mới mẻ, đủ ý sáng tạo. Tư duy này quả nhiên đủ mạnh mẽ, không phải loại người phàm tục như nàng có thể so sánh được. Đã ngăn cản sạch tất cả tình huống tranh chấp giữa các phòng, lại ngăn chặn những lời không phục. Quả thật, các cuộc tuyển chọn, Chiến Sinh Ca không có bất kỳ thiên vị. Công bộ đều là bằng tất cả các phòng chính mình rút thăm. Muốn đổi ý, đều không có lý do gì. Phu nhân tất cả các phòng muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Nhưng mà, chính mình vận khí có thể nào tốt như vậy sao? Chẳng lẽ mình không tới tham gia, còn có thể để lại cho mình một thẻ tre đỏ. Xác suất này có phải là quá thấp không? Lập tức, Thất Nhàn mang theo một tia chờ đợi cuối cùng, nhìn về phía Chiến Nhược Thủy, hy vọng chính mình vừa mới nghe lầm. Chiến Nhược Thủy mở miệng nói, các vị phu nhân đều vừa rung trúng thẻ trắng, còn lại cái này tự nhiên là chủ mẫu thẻ tre đỏ. Thất Nhàn trong nháy mắt như là bị sét đánh trúng. Rất tốt, ông trời quả nhiên là quả chiếu cố nàng. Sự kiện có sáng xuân thấp như vậy cũng bị nàng đụng phải. Nhưng khi nhìn thần sắc Yến Nhược Thủy, nàng càng nghĩ càng thấy không đúng. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nàng sẽ không thật là bị người khác chơi điểu một vố chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.